Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514, chương 1514, thời gian chi thần linh hồn. Vô Thương biết đạo ma đạo tinh linh lực bên trong ẩn chứa lớn đại ma pháp năng lượng. Đó là đủ để hủy diệt một cái quốc gia ma pháp lực số lượng A. Cho nên trong nháy mắt này, Vô Thương đã vọt tới Won trước mặt. Từ Vô Thương đánh giết những cái này con rối máy cùng với nhược điểm đặc hiệu binh mãi cho đến suốt. Hiện tại Won trước mặt cũng mới qua mấy giây. Coi như là Won luyện chế tốc độ mau nữa, cũng không khả năng ở mấy giây bên trong chế tạo đồng thời phóng xuất ra ma đạo tinh linh lực. Oanh! Vô Thương mang lấy ngọn lửa một quyền đã là trùng điệp đánh vào Won sở chế tạo ra ma đạo tinh linh lực bên trên, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng. Ma đạo tinh linh lực nhất thời liền hóa thành vô số ma pháp thủy tinh mảnh nhỏ. Trên không trung trực tiếp vỡ vụn ra. Mà bởi vì này cổ cường đại phản chấn lực lượng, có thể dùng Won cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng suy nghĩ đến Won sở chế tạo ra những cái này ma pháp vũ khí uy lực thật sự là không thể khinh thường. Vô Thương cả người đã không có do dự chút nào. Thân ảnh lóe lên, ở Won bay rớt ra ngoài. Còn ở giữa không trung thời điểm hắn liền đi theo. Cái gì? Won trừng lớn con mắt. Nhưng mà Vô Thương cũng đã sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một quyền này trực tiếp đánh trúng Won ngực. Trong nháy mắt liền chứng kiến thân thể hắn trực tiếp tứ phân ngũ liệt ra. Phanh! Huyết vụ tràn ngập. Tràng diện không khỏi có chút huyết tinh. Ở đánh giết Won sau đó, Vô Thương ánh mắt lập tức liền rơi vào té xuống đất Nai Hát trên người. Ở xương sống lưng bị Vô Thương một quyền đánh trúng sau đó, hắn dường như bị thương không nhẹ. Vì vậy mặc kệ hắn làm sao dùng rằng muốn đứng lên, tuy nhiên cũng chuyện vô bổ. Vô Thương một cái lắc mình, cũng đã chậm rãi xuất hiện tại Nai Hát trước mặt. Nai Hát trừng lớn mắt nhìn trước mặt Vô Thương. Hắn muốn nói chuyện, nhưng là lại cái gì đều nói không ra miệng. Chỉ có thể dùng loại này hoảng sợ đôi mắt nhìn Vô Thương. Phanh! Vô Thương không có chút nào do dự. Một cước trực tiếp đem trên mặt đất Nai Hát đầu lâu cho đạp bạo nổ. Đồng thời toàn bộ thân thể đều đã lõm xuống thật sâu đến rồi trong mặt đất. Vù vù, vừa lúc đó Vô Thương đột nhiên cảm thấy phía sau mình truyền đến biến hóa. Khi hắn xoay người thời điểm thình lình chứng kiến sắc mặt tái nhợt Dimmer Elizer đã từ dưới đất đứng lên. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn đã sắp tốc độ đang biến hóa. Ở Dimmer Elizer thân thể bốn phía đột nhiên bắt đầu khởi động ra vô số ma pháp khí lưu. Sau đó thân thể của nàng cũng trải rộng hắc sắc, đồng thời có chứa bạch sắc văn lộ thần bí hoa văn. Trên tóc dương, có vẻ khuôn mặt đó càng lộ ra vô cùng trang nghiêm. Tiếp thu ma pháp, đây là nhất chiêu đi qua hấp thu linh hồn để khiến cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn chiêu. Thức, đồng thời có thể trực tiếp dung hợp hấp thu linh hồn lực lượng. Mà Dimmer Elizer sở tiếp thu là, chính là thần thời gian Cloud No linh hồn. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, Vô Thương có thể cảm giác được Dimmer Elizer thân thể lực lượng đích thật là ở một chút tăng cường. Điểm này để hắn cảm thấy ngược lại là rất thú vị. Lúc chi phong, Dimmer Elizer cả người đang đối mặt Vô Thương thời điểm đã lần thứ hai khiến cho dùng hết chiêu. Này thời gian tĩnh chỉ ma pháp năng lực, mà ở tiếp lúc chi phong chi phía sau, chỉ thấy Dimmer Elizer nhanh chóng đem chính mình ma pháp lực số lượng toàn bộ hội tụ đến trong tay. Chính mình, oanh, một đạo tốc độ cực nhanh. Đồng thời uy lực to lớn bạch sắc ma pháp quang bó buộc trực tiếp từ Dimmer Elizer trong tay kích đống đi ra, đồng thời rất nhanh phun phát ra. Hình như là muốn trước mặt Vô Thương oanh kích thành vô số mảnh nhỏ giống nhau. Thời gian bó buộc lưu. Xoạt xoạt, không thể không nói Dimmer Elizer đang tiếp nhận thời gian chi thần linh hồn chi phía sau. Sở thả ra ma pháp uy lực so với vừa rồi đều cường đại rồi đến thiếu hơn gấp 10 lần. Cảnh này khiến Vô Thương đang đánh phá thời gian tĩnh thời điểm thậm chí còn đều có thể nghe được. Giống như cái gương tan vỡ thanh âm. Cái này chính là bởi vì thời gian tĩnh chỉ ẩn chứa thời gian chi lực quá mức ngưng tụ duyên cớ. Lần thứ hai cởi ra lúc Chi Phong cầm cố sau đó. Đối mặt thời gian bó buộc, Lưu Vô Thương không có bất kỳ né tránh. Cả người ngược lại vẫn là mang theo hừng hực hắc sắc hỏa diễm trực tiếp xông qua. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn đều có thể chứng kiến một đạo hắc bạch lưỡng đạo quang. Mang đột nhiên ở trong không khí sao động đụng chạm. Chỉ là bất quá ngay lập tức thời gian. Hắc sắc hỏa diễm cũng đã đem vô số bạch sắc bó buộc Lưu hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. Cuối cùng, Vô Thương mang theo ngập trời hắc sắc hỏa diễm hướng phía Dimmer Elizer phương hướng xung kích tới. Oanh! Lại là một tiếng. Lập tức liền chứng kiến Dimmer Elizer thân thể đã trực tiếp bị hắc sắc hỏa diễm cho bọc lại. Vẻn vẹn chỉ là phát ra hét thảm một tiếng. Dimmer Elizer thân thể cũng đã hóa thành hắc hôi. Hộ tống thánh 12 khiên ba gã thành viên. Đã lại chết ở Vô Thương trong tay. Ầm ầm. Bên này Vô Thương mới vừa giải quyết rồi hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Liền nghe được ầm ầm thanh âm. Chính là Tuần Dương Hạm bắt đầu tấn công thanh âm. Ân, Vô Thương trừng lớn con mắt. Chợt ý thức được cái gì? Fiore Vương quốc không chỉ một bên ở gặp công kích. Tại bọn họ phía trước chiến đấu thời điểm. Tây Đại Lục bộ phận quân đội còn dư lại những cái này Tuần Dương Hạm đi công kích hắn là biết đến. Thế nhưng không biết lúc nào. Làm Vô Thương ngẩng đầu quét tới thời điểm, thình lình thấy được Fiore Vương quốc bên kia, đột nhiên xuất hiện từng hàng Tuần Dương hạm. Anbaris đế quốc bắc bộ Tuần Dương hạm hạm đội, đã binh lâm Fiore Vương quốc. Ùng ùng, lấy Vô Thương cường đại cảm giác lực tự nhiên có thể nhận thấy được trong đó dị dạng. Cả người hắn không có chút nào do dự. Vào lúc này trực tiếp hóa thành một vệt sáng trong nhấp nháy liền xuất hiện tại Fiore Vương quốc. Bầu trời, lúc này Vương quốc thoạt nhìn đã là một mảnh hỗn loạn. Ở Vương quốc bốn đoan chính có không ít nghiệp đoàn thành viên đang cùng đối với phương tiến đi lấy. Oanh kích, hoa hoa lạp lạp ở nơi này cái 1.8 thời điểm. Vô Thương chỉ thấy ở Fiore trong Vương quốc, đột nhiên dâng lên nhất tôn quái vật lớn. Đây là một con thuyền ma đạo bạo kích tàu thuyền, tên gọi Christina, là thanh sắc thiên mã công hội tương ứng vật phẩm. Bất quá hiện tại nơi nào còn quan tâm được những thứ này đâu. Christina chở nghiệp đoàn liên minh quân chính hướng phía bắc bộ Tuần Dương hạm hạm đội đi. Chiến đấu đến lúc này mặc dù nói mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu, thế nhưng cũng đã là vô cùng kịch liệt. Xem, là Vô Thương các hạ. Vô Thương các hạ, ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên, Christina ở trên rất nhiều thành viên đều phát hiện Vô Thương thân ảnh. Vì vậy mỗi một người đều bắt đầu kích động ở đâu hô lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.